Chiến thần bất bại, chương 2743. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ngay cả đám người trong võ tông nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy da đầu phát tê. Bọn họ biết rất rõ, dù có ông Mạc ở đây, Tiêu Chính Văn cũng là người có chiến lực cao nhất trong số bọn họ, yếu như ngay cả Tiêu Chính Văn cũng xảy ra điều gì bất trắc, vậy thì mấy người bọn họ căn bản không thể rút lui toàn thây. Làm thế nào đây, cậu Tiêu hình như sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Sở Hồng Thiên vung một nhát kiếm giết chết một võ giả vi hào bên phía đối diện rồi nhanh chóng đi tới trước mặt ông Mạc, hỏi với vẻ mặt kinh hoàng. Đừng hoang mang, dù có phải chết thì cũng không thể để cho đám người này coi thường chúng ta. Ông Mạc nghiến răng nói, nếu như Tiêu Chính Văn nằm xuống, vậy thì ông Mạc sẽ phải lấy một địch hai. Dù có phải một mình đối diện với Can Sa, ông Lạc cũng hơi lực bất tòng tâm, nếu như hai người bọn họ liên thủ, ông Mạc gần như sẽ không còn chút cơ hội thắng nào. Thế nhưng dù có chết thì cũng phải đánh cho ra khí phách của võ giả Hoa Quốc. Lúc này ngay cả đứng thẳng cũng rất khó khăn với Tiêu Chính Văn, cơ thể cứ thế chao đảo, mấy lần suýt thì rơi từ giữa hư không. Nhìn thấy cảnh tượng này, O'Hara đắc ý cười lớn, mày cho rằng ở cảnh giới nhân vương là có thể thích gì làm đó sao, đúng là nực cười. Dựa vào sức lực của một mình mày mà cũng dám tơi tính rõ ân oán với vi hào bọn tao. Ai cho mày lá gan đấy, nếu như bây giờ mày quỳ xuống cầu xin, ngoài ra tuyết phục thiên tử Hoa Quốc quy phục cống nạp cho vi hào bọn tao thì tao có thể tha không giết chết mày. O'Hara chắp một tay sau lưng, nói với vẻ cực kỳ cao ngạo. Hắn hết sức tự tin vào hộ quốc đại trận của vi hào. Dù là nhân vật giống như thần tiên như Khưu Sử Cơ thì cũng bị giam cầm tới chết bên trong hộ quốc đại trận, huống hồ gì là một kẻ nhỏ bé như Tiêu Chính Văn. Lúc này, lớp da trên người Tiêu Chính Văn bắt đầu giống như vảy cá, khô lại thành từng lớp rồi rơi xuống. Cả người cũng ngày càng trở nên già yếu hơn. Thế nhưng chỉ một giây sau, từ trên lớp da vừa mới rơi xuống kia lại sản sinh ra lớp da mới tinh mềm như da em bé. Cùng lúc này, dưới chân Tiêu Chính Văn đột nhiên xuất hiện một hình thái cực âm dương rất lớn, vô số sức sống được tách ra từ trong hư không rồi lao nhanh về phía Tiêu Chính Văn. Mái tóc trắng như cước kia lại trở thành màu đen với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Cái gì? O'Hara không dám tin trợn trừng hai mắt, toàn thân ớn lạnh. Chuyện này rõ ràng quá phi logic. Bàn nãy rõ ràng Tiêu Chính Văn đã quanh quẩn trên ranh giới của cái chết rồi, sao có thể lại khôi phục được sức sống? Khoảnh khắc này, gần như tất cả người vi hào đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao có thể, dù là cường giả ở cảnh giới nhân hoàng thì cũng không thể sống sót khỏi lưỡi dao của năm tháng. Can Sa kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn từng chút biến lại nguyên dạng, thậm chí lại còn có phần trẻ hơn ngày trước. Cách chương.